Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, làm cho nàng vui vẻ, 2, chương 101, làm cho nàng vui vẻ, 2, Trọng Quỳ lười lên lầu, trưởng quầy liền đem vài dê chuyển xuống dưới nhậm nàng chọn lựa. Mà Diệp Lan San, tắc đã sớm chạy lên lầu 2 đi chọn lựa đắt tiền. Đây là ta trước coi trọng, ngươi là ai? Dám theo ta thưởng, Diệp Lan San thanh âm từ lầu 2 truyền xuống tới. Làm càn, nơi nào đến đồ vô sỉ, cho ta nổ ra đi. So Diệp Lan San càng thêm kiểu man thanh thúy thanh âm sau đó nhớ tới. Trọng Quỳ vừa nghe, thế nào cảm thấy có điểm quen tai. Trưởng quầy vốn vui tươi hớn hở nghĩ phát tài. Vừa nghe này thanh âm, biến sắc, vội vàng nói, Trọng tiểu thư. Trên lầu kia vị tiểu thư cũng không phải là dễ chọc. Ngài vẫn là đem Diệp cô nương tỉnh xuống dưới đi, có thể nhường Vân Thường các lão bản cũng như. Thế kiêng kỵ, tuyệt đối là quyền quý chi nữ. Trọng gia đều sẽ không dễ dàng trêu chọc quyền quý. Kia Diệp Lan San thật sự là không đầu óc. Trọng Quỳ nhường Thanh Đồng đi lên gọi người. Đừng mất mặt xấu hổ. Nhưng là Thanh Đồng còn không có đi lên đi. Liền nghe thấy Diệp Lan San một tiếng thét chói tai. A, người đánh người, người dám đánh người. Sau đó, trên thang lầu truyền đến đá đạp thanh âm. Có người hùng hổ địa hạ đến đây. Trọng Quỳ quay đầu vừa thấy. Không khỏi muốn cười, vẫn là người quen đâu. Vân Thường các ngay cả nông thôn dã phụ đều phóng vào được sao. Thiếu nữ mặc một thân nhẹ nhàng mềm mại tuyết sắc quần lụa mỏng. Bên ngoài cháo thiển màu đỏ sa mỏng, sơ tinh xảo đáng yêu bươm bướm kế, búi tóc hóa trang đốt hai cái châu ngọc được khảm hồ điệp. Điệp xí đang run rẩy trong lúc đó rất nhỏ run run. Có vẻ nàng phá lệ xinh đẹp, người mới là hương dã thôn phụ. Xú nha đầu, ta tỉ tỉ nhưng là Triệu Vương phi tử, người dám đối ta vô lễ, ta giết ngươi. Diệp Lan San bị mặt sau thị nữ một tả một hữu bắt lấy. Còn đang dãy giụa không nghỉ, Triệu Vương phi tử, thiếu nữ cười duyên hai tiếng, khinh thường nói, Triệu Vương nhiều như vậy phi tử, tỷ tỷ ngươi tính cái gì, ngươi lại tính cái gì, bất quá có hai cái tiền dơ bẩn nữ nhân, ta xem nhiều lắm cũng là kia thấp kém, bất nhập lưu thương nhân. Diệp Lan San chửi ầm lên, Trọng Quỳ vốn niệm ở tốt xấu là thân thích phân thượng, muốn vì nàng giải vây. Vừa nghe lời này, liền triệt để bỏ đi ý niệm mơ siêu ai bất kể nàng chết sống. Phóng, làm càn, trưởng quầy đều nhìn không được. Này Diệp tiểu thư cũng quá không cấp bậc lễ nghĩa. Diệp cô nương, ở ngươi trước mặt khả là chúng ta Triệu Quốc Bình Nguyên hậu chi nữ. Đương kim Triệu Vương tộc muội đâu? Diệp Lan San còn tưởng mắng. Nghe xong lời này, trương mồm rộng, một chữ đều cũng không nói ra được. Triệu Như Ý đi xuống đến, một mặt kiêu hoành tùy hứng, trong tay cầm lấy một cái roi ngựa trùng trùng huy một chút. Hôm nay bổn tiểu thư thủ ngứa thật sự, vừa vặn có loại này không biết sống chết đánh lên vội tới ta giáo huấn. Thật sự là không sai, trưởng quầy không dám nói lời nào. Diệp Lan San lại sớm đã vẻ mặt cầu xin, vội vàng chuyển hướng Trọng Quỳ cầu cứu. Muội muội, muội muội cứu cứu ta. Diệp Lan San khóc lên, nàng ỷ thế hiếp người, rõ ràng là ta chưa coi trọng quần áo, nàng phải muốn thưởng Trọng Quỳ phù ngạch, như thế chỉ số thông minh, làm người ta kham yêu, đều đến lúc này, còn tưởng tranh đoạt quần áo, nàng lãnh hội quá Triệu Như Ý tùy hứng, biết nàng chủ tâm không xấu, chính là Bình Nguyên quân đem nàng sủng kiêu căng một ít, hiện tại làm cho nàng giáo huấn hạ Diệp Lan San cũng không sai. Tỷ tỷ, người cũng biết, ta chỉ là thương nhân chi nữ, thế nào giúp được ngươi? Trọng Quỳ nhu nhược nói, Bình Nguyên quân đức cao vọng trọng, làm người ta kính nể, ta xem ngươi vẫn là nhận lỗi đi. Triệu Như Ý thế này mới nhìn về phía Trọng Quỳ. Thấy nàng xinh mắt ngọc mày ngài, lại thông tình đạt lý, trong lòng liền có vài phần thích, ta nhận lỗi. Diệp Lan San lớn tiếng nói, rõ ràng là của nàng sai. Ngoặc kép, hết chương.